Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1339, Võ Sư. Hôm nay không có chết người sao? Đại Hán hướng về phía Lâm Tiêu dò hỏi. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, mặt mang mỉm cười nói. Không có chết người, không có chết người. Nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, Đại Hán cũng là thở dài một cái, không ngừng vỗ hắn kia phập phồng bất định ngực. May mà, may mà. Trong lúc bất chợt, Đại Hán ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lâm Tiêu, một cái bước dài đi tới Lâm Tiêu phía trước, đưa tay muốn bắt Lâm Tiêu cánh tay. Có lúc trước đánh nhau, Lâm Tiêu đối với đến Đại Hán trước mắt này, đó là có đến đủ lòng cảnh giác. Đại gia ngươi làm sao? Lâm Tiêu cảm giác mình hiện tại đặc biệt ghê tởm, giống như trong Thanh Lâu nữ tử một dạng. Đại Hán một tay bắt khoảng không, trong mắt tinh quang đại thịnh. Tiểu tử ngươi rất lợi hại a. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, không nói gì, cũng không gật đầu. Tại Đại Hán phía trước vẫn duy trì một đoạn khoảng cách an toàn. Không lâu lắm, Phùng Quản sự cùng Lưu Kim Nguyên đi tới. Chân võ sư, Phùng Quản sự cũng là vẻ mặt giật mình nhìn đến Đại Hán. Đại Hán này hắn chưa từng thấy qua, hôm nay cũng là lần đầu tiên đến bọn hắn tại đây. Mà đi vẫn là người nội bộ giới thiệu qua đến, độ tin cậy rất cao. Đây mới khiến hắn tiến nhập đây biệt viện. Mới đầu hắn còn muốn để cho người đem Đại Hán này thu thập, nhưng khi nhìn đến Đại Hán trong tay ngân phiếu sau đó, Phùng Quản sự liền dừng lại sau đó động tác, trực tiếp liền đem Đại Hán vứt xuống tây bên trong nhà. Ai có thể nghĩ, vừa mới qua đi không bao lâu, Đại Hán liền bảo tàu. Nếu không phải trước mắt Lưu Kim Nguyên tìm đến người mới, sợ rằng đến lúc đó người chết, đó là tất nhiên chuyện. Đối với Phúc Hải giúp người lại nói, mỗi ngày người chết, kia cũng là qua quýt bình thường chuyện, chớ đừng nói chi là tại bọn hắn trong sân nhỏ rồi. Người biết ta? Đại Hán nghe được Phùng Quản sự xưng hô sau đó, nhất thời kinh sợ, cả người hai tay vòng ngực, vẻ mặt nụ cười nhìn đến Phùng Tiên Dân. Đương nhiên nhận thức, Chân võ sư, chính là Tây Sơn cư thủ tịch võ sư. Chúng ta nếu như liền ngài cũng không nhận ra, kia còn ở đây quảng lăng lăn lộn cái gì? Phùng Quản sự cũng là một cái gió thổi nghiêng ngả người. Vừa mới nịnh hót Tây Sơn cư huyết kiếm công tử, hôm nay lại nhảy ra một cái Tây Sơn cư thủ tịch võ sư. Ghế thủ tịch này võ sư cũng không phải cái gì người cũng có thể làm, chỉ có tu vi cao người mới có thể chiếm cứ vị trí này. Theo như đồn đãi, Tây Sơn cư lão đại liền có đến luyện khí thất trọng thực lực, mà người võ sư này vị trí ít nhất phải có luyện khí lục trọng tu vi. Không cần nói cũng biết, trước mắt vị đại hán này thậm chí có luyện khí lục trọng tu vi. Đây nếu là đặt ở bất kỳ một thế lực nào, đều là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Ngược lại, Phùng Tiên Dân càng thêm theo dõi Lâm Tiêu, mới đầu vẫn không có nhìn ra Lâm Tiêu lợi hại. Hôm nay vừa so sánh, hắn lập tức biết Lâm Tiêu quý báu địa phương. Có thể tưởng tượng được, một vị mới vừa xuất sơn cường giả, đối với cái giang hồ này cũng không biết. Nếu mà tại hắn vài lần khuyên, vậy tất nhiên là một cái hiếm có nhân tài. Nếu mà tại tiến hành bồi dưỡng, trở thành bọn hắn Phúc Hải giúp kim bài cường giả cũng không nhất định. Ha ha, Phùng Tiên Dân cười ha ha, che giấu hắn song mắt nhìn đến địa phương. Đại Hán sợ hãi, Phùng Tiên Dân nhìn địa phương đúng là hắn giữa hai chân. Cảm nhận được kia phơi bày ánh mắt, Đại Hán không khỏi cúi đầu nhìn xuống. Đây nhìn một cái nhất thời cả người mặt dày đỏ bừng lên. Quốc, quốc, đi tìm cho ta cái quần đi. Đại Hán hướng về phía sau lưng Lưu Kim Nguyên phẫn nộ quát. Vốn đang cố nén cười Lưu Kim Nguyên, đột nhiên bị Đại Hán như vậy gầm một tiếng, cả người đều thư ra. không dám ở có vui vẻ chút nào. Hắn cũng không muốn nếm vị này chân võ sư nắm đấm. Cuối cùng tại Phùng Tiên Dân tỏ ý hạ, Lưu Kim Nguyên lấy tốc độ nhanh nhất, cũng không biết từ nơi nào tìm tới nhỏ bé vậy mà tương hợp quần. Chân võ sư, cho, Lưu Kim Nguyên thật xa liền đưa tay, hướng về Đại Hán nói ra. Đại Hán vừa quay đầu lại, trực tiếp liền tại góc chỗ kia, đây cách đến mấy mét xa liền đem vật đưa tới, là muốn mình đi lấy sao? Một lúc lâu, Lưu Kim Nguyên tay cũng sắp chuyển chua, đợi nửa ngày từ đầu đến cuối không có người đến cầm quần. Không khỏi mở hai mắt ra, nhìn một chút, vừa mắt là một đôi phẫn nộ con mắt, còn có một đôi to thô và chắc chắn đại thủ. Không được, Lưu Kim Nguyên hú lên quái dị, cả người đều bị Đại Hán giơ lên. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, Lưu Kim Nguyên tức giận phi thường nói ra, muốn đem Lưu Kim Nguyên hướng trên mặt đất đập tới. Có thể tưởng tượng được, vóc dáng gầy nhỏ Lưu Kim Nguyên, nếu như bị đầy quá mức đập một cái, còn có thể sống được, đó mới kêu lạ rồi. Không được, thả ta ra. Cảm nhận được tánh mạng mình đã bị uy hiếp, Lưu Kim Nguyên nhất thời mà bắt đầu lo lắng, tứ chi không ngừng trên không trung vũ động, trong miệng không ngừng gầm to. Hắn chính là biết rõ, đại hán này khí lực lớn kinh người, mình đây thân thể nhỏ bé, nếu là thật đến một cái, sợ rằng mình nửa người dưới chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Nha, nha, nha, chân võ sư. Vốn là một cái người thẳng tính người, hắn nói chuyện, vậy tất nhiên là nhất định như núi, không có người có thể chi phối. Không được, không được, chân đại sư, bỏ qua cho ta đi, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được, bất luận bất cứ chuyện gì. Lưu Kim Nguyên cơ hồ khóc lên, kháng cáo nói, nhưng mà bất luận hắn ầm ĩ thế nào, đại hán đều thờ ơ bất động. Ngược lại đem Lưu Kim Nguyên dơ cao hơn, mắt thấy đại hán liền phải nện xuống thời điểm, Lâm Tiêu đứng dậy, chân võ sư. Lâm Tiêu cũng học Phùng quản sự cách gọi gào thét đại hán. Quả nhiên, đại hán nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, nghiêng đầu, tiểu tử, chuyện gì, ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở nơi này vết mực. Đại hán lời nói khiến cho người sung quanh không thể nghi ngờ, một tiếng khôi ngô cơ dưới thịt, luyện khí lục trọng tu vi, phập phồng không được, ngươi là muốn đột phá thất trọng rồi sao? Lâm Tiêu lại một lần nữa nói ra, lần này hắn là nói đại hán trong tâm khảm rồi, muốn biết làm sao đột phá đến thất trọng, liền đem hắn bỏ xuống. Ta đã nói với ngươi một cái đơn giản phương pháp. Lâm Tiêu vẻ mặt nụ cười nhìn đến đại hán, nói ra cuối cùng, còn đưa tay chỉ bị giơ lên cao Lưu Kim Nguyên. Ngươi chỉ cần thả hắn, ta bảo đảm giúp ngươi leo lên thất trọng. Lâm Tiêu nghiêm mặt nói, lời này để cho người ở chung quanh nghe đến, mỗi một người đều trợn mắt hốc mồm, một bộ không dám tin bộ dáng. Mọi người đều biết, tu vi đều là phải dựa vào chính mình mới có thể đột phá. Làm sao có thể mượn người khác tay? Đến đột phá đi, đương nhiên, đây đối với những này không có tu hành hơn người lại nói. Đó chính là như nói mơ giữa ban ngày một dạng, đối với người trong tu hành lại nói, muốn đột phá bình cảnh phương pháp rất nhiều, có tại sinh tử đấu trong, có ở trước quỷ môn quan, cũng có trong nháy mắt đốn ngộ, cũng có tại đan dược nâng lên hạ đột phá. Chờ một chút. Phương pháp nhiều vô số kể, chỉ là hôm nay có thể dùng tới cơ hồ không có. Đại hán nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, trực tiếp gửi đem Lưu Kim Nguyên thả ở trên mặt đất. Không có ở để ý tới, tiểu tử trước mắt này, nói biện pháp hắn đều đã thử qua. Sinh tử đấu, đánh rồi, thiếu chút nữa bị đánh tàn phế. Đốn ngộ đó là không thể đốn ngộ. Đan dược quá đắt tiền, hôm nay hắn chỉ có thể ở tại đây sa sút, không cách nào tự kềm chế. Trọng sinh đô thị chí tôn, gần tác phẩm tiêu biểu người đến tiêu quan điểm.